Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, chương 797, Cũ Thần Nguyện Vọng. T, không hổ là hạt hoàng hóa thành thần kiếm, cũng quá cường đại. Sau một hồi lâu, Tần Phong mới bên trong khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Thuộc tính 1, cộng 5 triệu công. Thuộc tính 2, Seyox 50 vạn công. Chính mình 10 vì sao? Đồng dạng là 5 triệu công. Thuộc tính 3, Seyox 10 vạn thuộc tính. Chính là 1 triệu thuộc tính. Nếu như toàn bộ thêm về mặt sức mạnh lời nói, chính là 1 triệu lực lượng. Cũng không kém tương đương với 5 triệu công. Ba hạng này cộng lại, chính là 15 triệu công. Càng mấu chốt là, tại chính mình chiến thần lệnh bài thập bội công kích thêm được dưới. Cái này 15 triệu công sẽ tăng lên vì 1.5 ức công, nhất kiện trang bị, ước chừng thêm 1.5 ức công. Ở nơi này một dạng người chơi công kích chỉ có mấy ngàn, hơn vạn thời điểm, chính mình item này thuộc tính một ngày để lộ ra ngoài, sợ rằng có thể hù chết không ít trên địa cầu người chơi đi. Hơn nữa, theo cùng với chính mình sau này thần vị tăng lên, thuộc tính 2, thuộc tính 3 cung cấp thêm được còn có thể càng cường lực. Đồng thời, còn bổ sung thêm 2 cái kỹ năng, không gian nát bấy 21, cái này không cần phải nói, là hạt hoàng chiêu bài kỹ năng, bây giờ một lần có thể chém đứt 100 điểm, 10 tinh 10, bền hạn mức cao nhất. Một dạng chân thần khí, chính mình chém cái vài chục phút, có thể chém nát, hơn nữa, phá hủy không gian bình chướng hiệu suất cũng càng nhanh, biến thái nhất thì là hiệu quả 3, có thể phá hủy kỹ năng. Vừa rồi, tự sử dụng phản xạ quang cháo, bị phi kiếm cho tươi sống chặt thành mảnh nhỏ, sợ rằng nguyên lý và không gian nát bấy không sai biệt lắm. Thử nghĩ. Một vị cao giai chủ thần đối với cùng với chính mình đặt một cái thần cấp kỹ năng. Sau đó, tay mình cầm hạt hoàng kiếm nhất kiếm đem kỹ năng này chém nát. Chẳng phải đẹp thay, sơ cấp hạt vương kiếm trận, kỹ năng này mới là hạt hoàng kiếm tinh hoa. Dù sao, ở kiến thức mới vừa hạt hoàng vạn kiếm tề phát phía sau, Tần Phong đối với cái này chủng có thể giết địch với nghìn dặm ra kiếm trận, trong lòng tràn đầy hướng tới. Hiện nay chính mình chỉ giải tỏa sơ cấp kiếm trận, chỉ có thể sử dụng Xerox 1, cũng chính là 10 thanh phi kiếm, mà ở đa trọng thi pháp thêm được dưới, chính mình đại khái một lần có thể thôi động 5-60 thanh phi kiếm. Đương nhiên, trước mắt mà nói, phi kiếm phụ ra 110 vạn công kích, ngược lại có chút gân gà. Phải biết rằng rất nhiều thần minh, phòng ngự đều tốt mấy triệu khởi bước. Phi kiếm không bị chính mình thuộc tính thêm được, liên phá phòng đều làm không được đến. Nhưng, nếu như dùng để đối phó một ít phòng ngự thấp tiểu quái, ngược lại là vô cùng chỗ hữu dụng, mà hạt vương phi kiếm bổ sung thêm bị động không gian thiết cát, cũng thập phần hữu dụng. Còn như mấu chốt nhất thì là tương đối kéo oanh a, cũng có thể tưởng tượng làm chính mình lúc đối chiến bên người bay múa 60-70 thanh phi kiếm trợ chính mình đối địch, đó là bực nào uy phong. Bất quá khi thấy cuối cùng lúc, Tần Phong không khỏi lại đàn đau một cái, do vì nhất kiện sinh linh trang bị, thanh này hạt hoàng kiếm lúc nào cũng có thể lần thứ hai sống lại, hóa thành một đầu nhất giai cấp bậc chủ thần đại hạt tử. Đến lúc đó, cái chuôi này vô cùng thần kỳ kỷ nguyên thần khí sẽ cách đi. Đồng dạng, Tần Phong cũng chú ý tới, cái chuôi này hạt hoàng kiếm, hiện nay không cách nào mang ra khỏi chỗ này kỷ nguyên di tích. Cái này tương đối bẫy cha. Đương nhiên, ngẫm lại cũng rất bình thường. Dù sao, đám này hạt tử nếu như có thể ly khai di tích không gian, đã sớm tiến nhập thần vực trên thế giới phát triển lớn mạnh. Xem ra là bị nào đó phép tắc hạn chế. Vô tri tiểu long, không nghĩ tới, bản hoàng thực sự thua ở trên tay của ngươi. Lúc này hạt hoàng kiếm ong ong chấn động, truyền đến hổ phách hạt hoàng Atropos không gì sánh được cảm khái thanh âm. Nếu như hạt chi kỷ nguyên những cái này cường đại thần minh biết được, bản hoàng thua ở một cái chính là hạ vị thần minh trong tay. Hơn nữa còn là liên bại ba lần, sợ rằng sẽ cười đến rụng răng a. Làm đánh bại bản thần linh hồi báo, ở ngươi trở thành kỷ nguyên di tích trong lúc, bản hoàng biết giúp ngươi giết địch, mà ở ngươi sau khi rời đi, bản hoàng biết tiếp tục lưu lại chỗ này âm lãnh trong lòng đất trong huyệt động. Chậm rãi nghỉ ngơi lấy sức, đợi kỷ nguyên này chung kết. Lúc nói lời này, hạt hoàng thanh âm đột nhiên trở nên có chút bi thương. Hạt hoàng, làm sao nghe ngươi ý tứ? Dường như không muốn ở chỗ này một chỗ kỷ nguyên di tích. Tần Phong nghi ngờ nói. Đương nhiên, tiểu long, hạt hoàng kiếm lần thứ hai rung động. Chỗ này kỷ nguyên di tích bên trong mặc dù có đại lượng bảo tàng cùng tín ngưỡng thủy tinh, nhưng là nguy hiểm trùng điệp. Mà trọng yếu hơn chính là, chúng ta những thứ này đến từ kỷ nguyên cũ cũ thần. Bởi vì bị vũ trụ sụp đổ hình bóng, thần cách đều có chút vỡ tan, tu vi không cách nào tấn chức, phải đi trên đại thế giới mới có thể chữa trị thần cách, tăng thêm một bước tu vi. Bằng không, ta đã từng vô địch hậu thế kiếm vương hạt bộ tộc, sao lại là bây giờ mèo lớn mèo nhỏ hai ba trích dáng dấp? Hạt hoàng thanh âm cũng dần dần phẫn nộ, dường như rất không cam tâm bộ dạng. Tấm tắc, Tần Phong cũng liên tiếp gật đầu. Trên thực tế, ức kiếm vương hạt bộ tộc lộ ra kiên cường dẻo dai sức chiến đấu. Nhất là hầu như sẽ không tử vong. Nếu quả như thật tự do phát triển, thậm chí có cùng long tộc cạnh tranh tiềm lực. Như vậy, hạt hoàng đại nhân, các ngươi như thế nào mới có thể ly khai kỷ nguyên di tích 043? Tần Phong hỏi, cái này... Bởi chúng ta là đến từ kỷ nguyên cũ cũ thần, sở dĩ phải bị kỷ nguyên mới các đại vũ trụ sở bài xích. Căn bản là không có cách đi qua thời không kẽ nứt tiến nhập các ngươi thần vực thế giới. Trừ phi, hạt hoàng nói, đột nhiên ai thở dài một hơi. Trừ phi có cái loại này mặc dù ở toàn bộ vũ trụ kỷ nguyên bên trong. Cũng ít khi thấy kỷ nguyên cấp không gian mang theo người. Chúng ta kiếm vương hạt bộ tộc, biến thành sinh linh trang bị, mới có thể đi qua kỷ nguyên cấp không gian mang theo người. Tránh khai vũ trụ pháp tắc hạn chế, tiến nhập các ngươi thần vực thế giới. Đương nhiên, loại này kỷ nguyên cấp không gian mang theo người vô cùng hiếm thấy. Mặc dù rất cường đại tổ thần, cũng chưa sở hữu, năm đó, bản hoàng may mắn nắm giữ một cái. Nhưng tiếc là, ở vũ trụ đổ nát lúc, bể nát, Tần Phong cũng nhíu nhíu mày. Nghe khẩu khí này, dường như kỷ nguyên cấp không gian mang theo người vô cùng nghiêu phê nha. Lẽ nào, chính mình chiếm được cái chuôi này kỷ nguyên thần kiếm, nhưng, không có cơ hội đem mang đi ra ngoài sao? Vậy cũng rất tiếc nuối a. Chờ, các loại, ta dường như thì có một cái không gian mang theo người. Tần Phong có mạnh mẽ vỗ ót một cái, hắn đột nhiên nhớ lại, chính mình, nhưng là có chiến thần Anris ban thưởng chiến thần không gian đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục